Chương 2959, đến từ thất ma trả thù, tam. Định quốc hầu suy một tiếng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, một người mặc định quốc hầu quân phục người vội vàng chạy vào, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Hầu ra, Tống Tử Lâm bị người đốt, bên trong người tất cả đều bị thả chạy. Ngươi nói cái gì Tống Tử Lâm như thế ẩn ấp, lại có đại quân thủ vệ. Làm sao có khả năng bị người thả chạy? Tống Tử Lâm chung là định quốc hầu dùng bí pháp lưu lại huyết mạch, cùng mang thai hắn cốt nhục phụ nữ mang thai. Những thứ này đều là hắn kéo dài tánh mạng thuốc hay, là có thể phi thăng thành tiên con bài chưa lật. Như thế nào sẽ bị người dễ dàng hủy? Kia thuộc hạ thanh em run giọng nói, thuộc hạ không biết, là ngân cung thần tiễn sở mạt ly cùng chấn điệu Thái Sơn Tần Tiểu đột nhiên xuất hiện. Bọn họ không biết làm sao tìm được. Sở Mạt Ly chỉ dùng một tên, liền sẽ phá hủy trận pháp, những người đó liền đều chạy ra ngoài người của chúng ta muốn ngăn trở, nhưng là bị Tần Tiểu một quyền một đều đánh chết, thuộc hạ liều chết mới chạy đến cùng hầu ra ngài bẩm báo. Phế vật bản hầu dưỡng các ngươi dùng gì? Sở Tân Viêm hai mắt nổi lên, giống như điên cuồng, hung hăng một bàn tay ném qua đi. Kia thuộc hạ đúng là liên nói ra đều không nói ra một tiếng, liền trực tiếp thất khiếu chảy máu, đi đời nha ma. Toàn bộ đồ ma điện chung người đều bị sợ choáng váng, không rõ đến tuột cùng xảy ra. Chỉ có Kinh Thiên Ý mỉm cười, hỏi, hầu ra, đây là thế nào? Thuộc hạ liền tính làm việc bất lợi, ngươi cũng không cần phát lớn như vậy hỏa đi. Kinh Thiên Ý giống như quan tâm, trong mắt lại xẹt qua sung sướng khi người gặp hỏa sắc. Hắn đoán được, tất nhiên là Tiêu Diêu thất ma đối định quốc hầu làm cái gì. Trước Sở Tân Viêm nói tới nói lui chèn ép hắn cái này mình chủ không xứng trước. Muốn nhìn bọn họ mộc nhạc cắt chê cười. Lại không nghĩ rằng, chê cười có một ngày cũng sẽ đến phiên trên đầu mình đi. Sở Tân Viêm chán gân xanh một chút hạ bạo khiêu, thật vất vả mới áp chế cảm xúc cương ngạnh nói, không có chuyện gì vừa mới ta nói biện pháp, không biết kinh minh chủ ý như thế nào. Tiêu Diêu thất ma làm sàng làm bậy, vô pháp vô thiên, như là lại làm cho bọn họ kiêu ngạo đi xuống, chỉ sợ thiên hạ này. Đem lại không có chúng ta Tử Vân giới các đại tông môn thế gia nơi sống yên ổn. Kinh Thiên Ý trầm ngâm nói, việc này ta sẽ suy xét. Thiết gia chủ, liền làm phiền ngươi trước đem tinh thần học viện sư sinh đều khống chế lên. Tiết Minh Lãng đã sớm hận không thể giết chết Tiêu Diêu thất tử, tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Kinh Thiên Ý lại nói, nghe nói này thất cái tiểu ma đầu đều đến từ thanh vân giới Tiêu Diêu môn, chẳng lẽ Tiêu Diêu môn trung trừ bọn họ ra. Liền không có những người khác sao? Ngồi ở phía dưới vẫn không có mở ra khẩu Nam Lục Hạ Hầu Đế Quốc quốc chủ Hạ Hầu Tôn đột nhiên khẽ cười nói, điểm này, chấm đủ còn tự mình điều tra qua. Tiêu Diêu môn trung tổng cộng chỉ có 9 người, trừ Tiêu Diêu thất ma, còn có một tiểu quỷ lão đầu, tên là Thạch Thanh. Chấm đã muốn sai người khống chế lên, về phần một cái khác, ta nghĩ tên của hắn, đang ngồi chư vị hẳn là không người không biết. Hắn dừng một chút, mới chậm rãi nói. Tu chân đại lục đệ nhất kiếm khách Lạc Vân Tiêu. Nghe được này cái tên, trừ Kinh Thiên Ý bên ngoài tất cả mọi người ngược lại hấp một hơi khí lạnh. Nếu như nói, tại tu chân đại lục đi, nay thanh danh vang dội nhất người là ai? Đáp án này tuyệt sẽ không có thứ hai nhân tuyển. Đó chính là đệ nhất kiếm khách Vân Tiêu công tử. Không chỉ có bởi vì hắn kia nhượng sở hữu nữ tu đều điên cuồng mê luyến dung nhan, càng bởi vì kiếm của hắn nói, hắn thực lực, cũng đã đến đăng phong tạo cực. Không người có thể sánh bằng bộ. Chỉ là Lạc Vân Tiêu làm việc từ trước đến giờ điệu thấp, không dễ dàng cùng người giao thủ, cho nên Thanh Thiên bảng đi mới không có tên của hắn.